Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 582, không cách nào đi ra ngoài. Quá kỳ quái, cưới lão bà không động vào nàng. Thẩm Hiểu Mai có chút không nói gì. Ngay từ đầu nàng còn rất hâm mộ Tôn Y Na, cảm thấy dù là Tạ Quảng Khôn tuổi lớn một chút, nhưng là ít nhất nhân gia có tiền a. Thật không nghĩ đến là Tạ Quảng Khôn không chạm qua Tôn Y Na. Vậy thì vì cái gì cưới nàng? Mộng Khiết suy nghĩ một chút, đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ta hiểu được, tại sao Tạ Quảng Khôn trước lão bà đều chết hết. Rất có thể, cái này Tạ Quảng Khôn chính là một đại biến thái. Hắn đặc biệt cưới lão bà, sau đó sát lão bà. Hắn hiện tại đã không thỏa mãn sát lão bà, hắn muốn giết tất cả chúng ta. Nghe vậy, một số người sắc mặt rất khó coi đứng lên. Không sai, ta cũng cảm thấy nhất định là vậy cái dáng vẻ. Mặc dù hắn là lão bản ta, nhưng là xúc phạm luật pháp sự tình chúng ta không thể làm. Tiểu Lý sau lưng một cái nhân viên trịnh trọng nói, ta cũng giống vậy, trước mắt mà nói, chúng ta tạm thời bị giam ở này chàng bên trong biệt thự rồi. Chỉ có thể đi phòng ngầm dưới đất, đem Tạ Quảng Khôn bắt tới. Tiểu Lý nói, ta đây làm sao bây giờ? Chân của ta còn chảy máu. Mao Minh Thống khổ kêu. Hơn nữa trong tay đối phương nhưng là có súng. Chúng ta thế nào đối phó à? Mộng Khiết lo âu không dứt. Không việc gì, cái kia cây súng ta vốn là biết, bên trong liền thất phát đạn, phòng ngầm dưới đất bên trong ánh đèn tối tăm, hắn không vận khí tốt như vậy đánh tới chúng ta. Tiểu Lý vừa nói, đi tới Mao Minh bên người, dùng vải đoán thay hắn đơn giản băng bó một chút. Chuyện này cũng quá mạo hiểm đi. Mộng Khiết như cũ có chút bận tâm, không làm như vậy lời nói, chúng ta căn bản rời đi không được. Tiểu Lý ngưng trọng nói, làm sao biết rời đi không được? Chúng ta ở chỗ này trông coi, nhất định có thể rời đi. Các người sợ rằng không biết đi, này địa phương căn bản sẽ không có người tới, mà cửa sổ phía trên lan can sắt cũng căn bản không cậy ra. Tiểu Lý lạnh lùng nói, hắn ở chỗ này nhiều năm, nơi này đối với tình huống có thể nói rất tinh tường rồi. Ta cũng không tin, một cái nhỏ thấp nhưng là vóc người cũng rất khôi ngô tráng hán từ lò sưởi trong tường bên cạnh đi tới cửa, hắn gọi Lâm Cao Cường. Trước thời điểm, liền từ không cùng người ta chào hỏi, khi đi tới sau khi, cũng chính là từ Khuyết Từ Hiểu một chút mục, cùng hắn tán gẫu qua mấy câu nói. Biết người này là học tán đả, không qua ngoại quốc đánh bạc, thua không ít tiền, vì gỡ, hắn đến nơi này, hắn tính tình trầm mặc ít nói, cơ hồ là người khác nói một câu, hắn mới có thể hồi một câu. Bất quá lần này, có thể là sự tình huống vượt ra khỏi hắn trong lòng chịu đựng, để cho hắn không nhịn được bắt đầu hành động, hắn đi tới cửa sổ. Phẫn nộ một quyền đập nát kiếng, sau đó leo lên, tay nắm lấy lan can sắt, dùng sức về phía sau lôi kéo, muốn đem lan can sắt bẻ gãy. Khuyên người không muốn làm như vậy, những thứ này lan can không phải là dễ dàng như vậy liền đoạn. Tiểu Lý vội vàng nhắc nhở nói, hừ, ta phóng không ngừng, liền đập gãy, xì xì xì két. Vừa mới nói xong, Lâm Cao Cường cả người co quắp, mắt trần có thể thấy, này trên lan can sắt mặt điện quang lóe lên, hiển nhiên đã thông điện. Ngũ giây sau đó, Lâm Cao Cường cả người bốc đến yên, chậm rãi về phía sau ngã xuống đất. A, trong lúc nhất thời, Mộng Khiết, Thẩm Hiểu Mai hai cô bé hét dầm lên. Một điểm này thật ra khiến Từ Khuyết có chút kinh ngạc, bởi vì cái kia kêu Trương tiểu quả nữ hài lại không phản ứng gì. Không, cũng không thể nói không phản ứng, mà là phản ứng chậm nửa nhịp. Hai cô bé kêu xong, nàng mới sợ hãi kêu xuống, diễn xuất thành phần rất cao. từ khuyết cho cái này Trương Tiểu Quả cũng đánh lên khả nghi nhãn hiệu. Ngay sau đó, từ khuyết liền không còn quan tâm những người này, bởi vì này thời điểm, hắn phát hiện một ít thú vị đồ vật, trước hắn cũng đã thả ra linh dị máy thu hình, một mực ở trong thông đạo dưới lòng đất, giám thị đi vào hành lang, ở vừa mới Tạ Quảng Khôn đi xuống sau đó, hắn đầu tiên là đi điện giật phòng, nhìn một cái Tôn Y Na thi thể, tựa hồ là muốn xác nhận Tôn Y Na chết chưa. Ngay sau đó, hắn liền một đường đi, cho đến đi tới cuối hành lang, đang lúc từ khuyết kỳ quái, hắn muốn đi hướng nào thời điểm, hắn thẳng hướng tường đụng tới, tường giống như cái miệng ba tựa như, đưa hắn chậm rãi nuốt mất, cuối cùng lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, bởi vì tốc độ khôi phục thật sự là quá nhanh, cho tới linh dị máy thu hình không kịp đi vào, bất quá. Như là đã biết Tạ Quảng Khôn đi nơi nào, kia hết thảy thì dễ làm. Hừ, ta nói không cần loạn đụng, cũng không có nói bậy bạ. Toàn nhà này rất tà môn. Tiểu Lý hướng Lâm Cao Cường thi thể cười lạnh một tiếng. Được rồi, các ngươi nếu không muốn đi xuống, ta đi xuống trước. Tiểu Lý hướng mọi người nói xong, liền đi xuống lầu, một đám nhân viên cũng đi theo. Còn lại nhân lần nữa bắt đầu thương lượng, từ khuyết lúc này coi như là phải biết không sai biệt lắm. Ít nhất tiền nhân hậu quả hiểu không sai biệt lắm, cho nên không nhanh không chậm đứng dậy, chuẩn bị một chút đi. Từ tiên sinh, ngươi cho là bây giờ chúng ta phải làm gì? Trương Tiểu Quả đi tới trước mặt từ khuyết đột nhiên nói. Ừ, ta đương nhiên là cho là đi lối đi nhìn một chút. Giống như chờ chết ở đây tốt, ngươi sẽ không sợ có nguy hiểm gì. Trương Tiểu Quả có chút hăng hái nói. Hiển nhiên, lần này sự tình là Tạ Quảng Khôn thiết kế tỉ mỉ. Lấy hắn tinh vi thiết kế, khẳng định nghĩ tới bây giờ cục diện. Cho nên chúng ta nếu không phải đi xuống, sợ rằng sớm muộn sẽ chết ở chỗ này. Từ khuyết thật sâu nhìn mọi người liếc mắt. Ngay sau đó, kéo Lâm Thanh Thanh hướng xuống dưới mặt đi tới, đi mấy cấp nấc thang. Từ khuyết đột nhiên dừng bước. Lâm Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi, từ khuyết, thế nào đột nhiên không đi? Từ khuyết cười một tiếng, đột nhiên phát hiện một ít thú vị sự tình. Phòng ngầm dưới đất gian phòng thứ nhất điện giật cửa. Tiểu Lý hướng sau lưng mấy người nhân viên nói, các anh em, phát tài cơ hội sẽ chờ chúng ta. Chờ chúng ta làm xong một phiếu này, mỗi người cho các ngươi 10 triệu. Bất quá Lý ca, bước kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Bây giờ Tạ Quảng Khôn không biết núp ở nơi đó. Hắn không phải là, di sản cũng không tốt cầm a. Yên tâm đi, A Trung, ngươi theo ta thời gian dài như vậy. Ta làm việc, ngươi yên tâm, Tiểu Lý nhàn nhạt nói. Ta chính là hỏi một chút. Muốn biết một chút bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Tiểu Lý gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, nhìn ngươi đều nói như vậy. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Ừ, đa tạ Lý ca, bước kế tiếp kế hoạch là tiên giết ngươi. Tiểu Lý vừa mới nói xong, mấy cái khác nhân viên đột nhiên bắt được A Trung. Lý ca, ngươi làm gì vậy? A Trung sắc mặt đại biến. A Trung a. Ngươi nhưng là cùng ta một cái thôn đi ra. Thật để cho ta quá. Quá thất vọng. Nói xong rồi. Ta để cho bạn gái của ta. Tôn Y Na gả đi vào. Sau đó chúng ta diệt trừ kia lão đầu tử. Nhưng là ngươi. Lại phản bội ta. Tiểu Lý thanh âm lạnh lùng. Lý ca. Ta. Ta không hiểu ngươi có ý gì a. A Trung thất hồn lạc phách lắc đầu một cái. Ngươi có phải hay không là hiểu lầm cái gì? Ta không có phản bội ngươi a. Chúng ta nhưng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn tốt. Làm sao có thể phản bội ngươi? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.